Bạch Nguy Quang của nữ phụ. Chương 103. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đến từ lúc nào vậy? Biểu cảm của Cố Xương lập tức thu lại, quay đầu nhìn vào ánh mắt vừa cười vừa không cười của Hứa Thiệu. Cô nở một nụ cười lấy lòng. Sao anh lại đến đây? Lưu Nhị Nha để ý đến sự giao lưu thân mật của họ, lập tức nhận ra đây chính là đối tượng thanh niên trí thức của Cố Xương. Lưu Nhị Nha, tốt lắm, lại là một ngày vô cùng ghen tị với Cố Xương. Có người ngoài ở đây. Hứa Thiệu không nói nhiều, nhìn cô một cái thật sâu, nhàn nhạt nói, đến không đúng lúc sao? Cố Xương ngoan ngoãn nói, không có, không có, đúng lúc lắm, liếc thấy thứ trên tay anh. Cô kinh ngạc nói, ô, đây là con thỏ anh bắt được sao? Cố Xương vội vàng chuyển chủ đề. Ừ, Hứa Thiệu thuận theo lời cô ấy mà trả lời. Sau đó nói, có khách sao? Cố Xương giới thiệu, đây là em gái của chị dâu em, Lưu Nhị Nha, còn có cả mẹ cô ấy nữa. Nói xong, Cố Xương lại nhìn con thỏ trên tay Hứa Thiệu. Con thỏ dễ thương quá, ăn chắc ngon lắm. Cố Xương không khỏi nuốt nước miếng, vui vẻ nói, vừa hay, hôm nay có thể thêm một món ăn rồi. Hứa Thiệu nói, anh xử lý nó trước đã. Lúc này, bà nội Cố đi ra, cũng nhìn thấy con thỏ mà Hứa Thiệu mang đến, cười nói, có thể giữ lại da thỏ để ông nội con bé thuộc ra tích lại, đến lúc đó là một đôi găng tay đeo vào, ấm lắm. Hứa Thiệu gật đầu, nói, được, để anh đổi ngày khác bắt thêm vài con, tích cho bà một đôi găng tay. Bà nội Cố cười tươi, bà không cần, làm cho Xương Xương là được. Tiểu Hứa, cháu biết lột da không? Hay là đợi ông già về rồi gờ, y, ế, xê nhỉ? Biết ạ, để cháu làm. Bà nội, Hứa Thiệu lấy đê, a, o phay trong bếp. Nhìn Cố Xương, em về phòng đi, lột da khá là em mờ. Á, u me, anh sợ cô ấy nhìn thấy sẽ sợ. Cố Xương thực sự không dám nhìn lắm. Cùng Lưu Nhị Nha trở về phòng. Lưu Nhị Nha đi theo sau, giọng điệu chua chát, sao số cô tốt thế, không nói đến việc tìm được đối tượng là người thành phố, người ta còn đối xử với cô chu đáo như vậy, còn tặng thịt cho cô ăn, còn cô ấy tặng đồ cho anh thanh niên họ Hà, anh ta còn không nhận, khoảng cách giữa người với người sao lại lớn đến vậy. Cố Xương liếc nhìn cô ấy, thấy hơi buồn cười, cô nói, đúng vậy, tôi cũng không biết nữa. TBCLU Nhị Nha, trở lại phòng, thấy chị gái mình cười tươi như hoa, dường như còn béo lên, cô ấy càng chua hơn. Cuộc sống của chị gái cô ấy thật sự quá tốt. Lưu Ngọc nhìn Nhị Nha, cười nói, bên ngoài nói chuyện gì với Xương Xương vậy? Không nói gì cả. Lưu Nhị Nha ngồi sang một bên, mẹ Lưu liếc nhìn cô con gái thứ hai, nghi ngờ nói, con không nói gì linh tinh với người ta chứ? Nghe câu này thấy khó chịu. Lưu Nhị Nha bĩu môi, con nói gì được. Lưu Ngọc vội vàng chuyển chủ đề, nói, dạo này Nhị Nha thế nào? Lưu Nhị Nha, thế nào được, cứ thế thôi. Liếc mắt một cái, cô ấy nói, chị, cuộc sống của chị bây giờ tốt quá. Đứa trẻ này sinh ra cũng được một thời gian rồi nhỉ? Có người vừa sinh ra đã phải làm việc, không được nghỉ ngơi, sao chị vẫn còn nằm đây thế? Còn bảo em siêng năng hơn nữa. Lưu Ngọc không đổi sắc mặt, biết Nhị Nha không thích thấy người khác tốt hơn mình, không để bụng lời chua ngoa của cô ấy. Cách chương.